Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, nhìn thấu thân phận. Nói như vậy đương nhiên là trải qua suy tính, Hầu Thành, Tống Hiến hai người phản loạn, vì là chính là bác một tốt tiền đồ, đem chính mình lợi ích sử dụng tốt nhất, Lưu Bị hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nương nhờ vào Lưu Bị, bọn họ có thể được đến gì đó rất ít. Lưu Bị thủ hạ cũng không bao nhiêu tư nguyên. Hơn nữa không thiếu võ tướng. Bọn họ đem Từ Châu dâng lên, có thể được đến cũng nhiều lắm chính là một không quan trọng gì chức quan. Còn không sánh được ở Lữ Bố nơi này địa vị. Mà nương nhờ vào Viên Thuật sẽ không giống nhau. Viên Thuật hạ hạt giàu có và đông đúc. Lại xuất thân từ thế tam công danh môn thế gia, ở sĩ tộc bên trong rất có uy vọng, quang lấy thế cục trước mắt đến xem, Viên Thuật vẫn có hy vọng nhất thống thiên hạ. Tô Dương đưa ra như thế một kiến nghị, bọn họ nhất thời liền ý động, nếu nói là nương nhờ vào Lưu Bị bọn họ còn không quá đồng ý. Nhưng bây giờ Tô Dương là khuyên bọn họ nương nhờ vào một đại thế lực. Vậy bọn họ sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Hầu Thành, Tống Hiến hai người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lữ Bố kẻ này không biết phân biệt, uổng ta hai người đi theo hắn nhiều năm. Dĩ nhiên bởi vì một chuyện nhỏ, đối với ta hai người nói đánh là đánh, thật sự là vô tình vô nghĩa tới cực điểm. Không sai, ta hai người đi theo hắn đánh đông dẹp tây, chinh chiến nhiều năm, không nói công lao cũng có khổ làm phiền. Hắn dĩ nhiên bắt chúng ta tiết tư phẫn. Người như thế, căn bản không đáng giá đi theo. Hai người oán giận, quở trách nổi lên Lữ Bố không phải. Cảm thấy như vậy, chính mình kẻ phản bội mũ bao nhiêu có thể giảm bớt một điểm. Tô Dương hết sức phối hợp, ở một bên theo lời của bọn họ tiếp tục nói Lữ Bố khuyết điểm. Thời loạn lạc người, nói chuyện gì lý tưởng hoài bão, cái kia đều là đồ giả, tác phẩm dởm, mặc dù còn trẻ lúc đó có hùng tâm tráng trí, vì là khôi phục Hán thất tận tâm tận lực, có thể tuổi phát triển sau khi, ý nghĩ cũng sẽ phát sinh cải biến, vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử, đối phương thích hợp mà thay thế, đây mới là trải qua bách chiến. Không ngừng ở thời khắc sống còn dẫy dụa hào kiệt nên có tâm thái. Đương nhiên, Hầu Thành, Tống Hiến hai người khoảng cách hào kiệt tên còn kém 800 dặm đường xa. Có điều, bọn họ ngóng trông công danh lợi lộc tâm cùng những người khác không khác nhau gì cả. Về phần tại sao Tô Dương cũng không nói gì dùng hai người nương nhờ vào Lưu Bị. Vậy chỉ có thể nói hắn không thích đem chuyện đơn giản phức tạp hóa. Từ Châu là tứ chiến chi địa, Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tôn Kiên, bất luận cái nào đều binh tinh lương đủ, không phải kẻ vớ vẩn, ai một thân một mình đến chiếm lĩnh Từ Châu bị kẹp ở giữa. Cũng khó khăn trốn diệt kết cục, Tô Dương không cảm thấy chính mình có tài năng kinh thiên động địa. Có thể đem một cường địch hoàn tứ địa phương kinh doanh thành một thùng sắt. Mặt khác, hắn tới đây cái thế giới chỉ là vì giết chết thiên mệnh chi tử. Lược đoạt thiên đạo khí vận, cũng không cần thiết đi phí hết tâm tư đi mưu tính ai có thể nhất thống thiên hà. Lúc ban đêm, Lữ Bố sân sau, Tô Dương nhất thiên thành một vị đầu trộm đuôi cướp, nằm ở trên nóc nhà xà ngang chuẩn bị xem cuộc vui. Cũng không lâu lắm, Lữ Bố đến rồi, điêu thuyền. Hôm nay có không có nhớ Nhung phu quân a? Lữ Bố cười ha ha vào phòng, cả người mang theo một luồng mùi rượu. Phu quân, điêu thuyền tới đón, thâm tình chân thành, hướng về thiên mệnh chi tử nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thiên mệnh chi tử trong lòng run lên, cả người đều suýt chút nữa hòa tan. Điêu thuyền, ngươi thật đẹp, hắn đi nhanh tới, trực tiếp duỗi ra cánh tay. Hướng về phía điêu thuyền liền muốn ôm. Phu quân, ngươi đừng vội a. Lữ Bố dừng lại một chút, không đành lòng đường đột giai nhân, nói, làm sao vậy? nhưng là ghét vi phu trên người có mùi rượu. Đó cũng không phải, chỉ là thiếp thân ngày hôm nay nhớ tới lần đầu gặp gỡ thời điểm. Có chút nhớ lại, vì lẽ đó, thiếp thân ngày hôm nay muốn thi thi phu quân, xem phu quân có phải là còn nhớ trước đây cùng thiếp thân cùng nhau chuyện. Chuyện trước kia đều qua, thì khỏi nói, chúng ta nên quý trọng hiện tại, nghe được điêu thuyền lại nhắc lên trước đây, Lữ Bố có chút không quá cao hứng, dù sao, hắn là giữa đường xuyên Việt tới. Vừa qua khỏi tới thời điểm điêu thuyền cũng đã là Lữ Bố người. Mỗi khi hắn nhớ tới điêu thuyền trước đây từng cùng chân chính Lữ Bố đồng thời vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hắn liền cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, có loại xanh thăm thẳm cảm giác. Điêu thuyền giờ khắc này đối với Lữ Bố thân phận còn nghi vấn. Làm sao có khả năng bởi vì hắn câu nói đầu tiên bỏ đi thăm dò ý nghĩ. Nàng nói, hiện tại rất trọng yếu, chuyện trước kia cũng rất trọng yếu. Thiếp thân còn nhớ lần thứ nhất ở nghĩa phụ trong nhà nhìn thấy phu quân. Khi đó phu quân chính đang đồng trác thủ hạ mặc cho chuyện. Hăng hái, phu quân, ngươi còn nhớ tới, lúc đó thiếp thân lần thứ nhất ở ngài nhảy cái gì vũ. Lữ Bố trầm mặc, không phải là không muốn trả lời, mà là không biết. Hắn có Lữ Bố một phần ký ức, nhưng này đại đa số đều là quan trọng về mặt quân sự chuyện tình. Những kia việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn căn bản cũng không có tiếp thu được. Phu quân, người tại sao không nói chuyện a? Điêu thuyền ôn nhu đặt câu hỏi, Lữ Bố có chút phiền muộn, nói, ta không phải nói không muốn đề chuyện trước kia à? Điêu thuyền nhất thời chuyển đề tài câu chuyện. Nói, không nói, không nói, phu quân không muốn nghe, vậy thì không nói, dừng một chút, nàng lại nói, phu quân, Nghiêm tỷ tỷ cũng không dễ dàng, ngài nếu có thì giờ rảnh hạ, liền đi nhìn nàng đi, lần này Lữ Bố lại càng không cao hứng, Nghiêm thị, Lữ Bố nguyên phối, hắn mới chẳng muốn đến xem đối phương, một tuổi già màu suy phụ nhân. Nửa điểm phong tình cũng không. Hơn nữa so với điêu thuyền đến, đối phương càng yêu thích nhắc lên chuyện trước kia. Một điểm cũng không thấy tâm tình của hắn tốt xấu. Điêu thuyền, đừng nói những kia mất hứng chuyện. Ta đối với nàng từ lâu không còn cảm tình. Nếu không phải sợ vứt bỏ vợ cả sẽ bị người trong thiên hạ chỉ điểm, ta đã sớm nhấc ngươi làm chính thê. Thiên mệnh chi tử không chút lưu tình nói ra chính mình đối với Lữ Bố nguyên phối căm ghét, sau đó tiện thể bày tỏ mình một chút đối với điêu thuyền có một khang yêu thương. Chỉ là điêu thuyền nghe được sau khi cũng không có cảm thấy cao hứng. Nàng trong con ngươi một vệt chờ đợi trở nên ảm đạm rồi. Nghiêm thị là Lữ Bố vợ cả, nhiều năm qua không rời không bỏ, lo việc nhà có cách. Lữ Bố luôn luôn đều là đối với kính trọng rất nhiều, cho rằng đối phương là chính mình hiền nội trợ, làm sao có khả năng sẽ nói ra bỏ vợ câu nói như thế này. Trong lòng xác định Lữ Bố nội bộ đã thay người chuyện thực, điêu thuyền rất là khổ sở. Tuy rằng đã sớm đã làm xong Lữ Bố bị thuật sĩ khống chế chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn còn có chút không nhịn được. Đó là chồng của nàng, mặc dù ban đầu là vì báo đáp nghĩa phụ, chủ động hiến thân diệt trừ đồng trác, nhưng này sau nhiều năm ở chung hạ xuống, nàng đối với Lữ Bố như thế nào khả năng không có cảm tình. Phu quân, yên tâm đi thôi, thiếp thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Điêu thuyền ở trong lòng yên lặng nói rằng, phu quân, thiếp thân vì ngươi nóng một chén rượu, uống ấm áp thân thể đi. Vừa vặn thiếp thân mấy ngày nay suy nghĩ một loại mới vũ đạo, muốn nhảy cho ngài nhìn. Thiên mệnh chi tử lần này không có từ chối, vừa nãy hắn cùng điêu thuyền lại nói không quá đầu cơ, vừa vặn phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn một hồi bầu không khí. Không phải vậy, hắn còn làm sao hòa hợp cùng điêu thuyền đồng thời hợp thể đây? Một bên xem vũ, một bên uống rượu, rượu có chút nhạt nhẽo, nhưng mỹ nhân lại hết sức say lòng người. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều có tất cả phong tình, khiến người ta say sưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.